Lô lô. Hello. Xin chào tất cả các bạn. Chương trình được khởi chiếu ở trên fanpage trên Facebook cũng như là trên YouTube. Các bạn có thể nghe ở đâu cũng được. Vậy là chúng ta có thể thả tim biết các thứ bay lung tung. Chào mừng các bạn ở trên chào các bạn ở trên fanpage. Chào bạn Trần Đức Long. Chào giáo sư, chào Nguyễn Văn Thực, chào Whisky Trần. Xin chào tất cả các bạn ở trên YouTube. Xin chào Trần Dũng, chào Tuấn Lương, chào TV Giải Trí, chào Duy Phan, chào Hoạt Đỗ, chào Phong Bùi. Chào Hồng Trinh, chào Hùng Nguyễn, chào Thương Trần, chào Vân Châu Thúy, chào Băng Diệp, Hạ Vũ, chào tất cả các bạn. Vậy là sau 3 ngày đi chơi thì Thành đã về và livestream cho các bạn đây. Tối hôm qua thì định định định dậy live săn ma, nhưng mà về đến nhà cái tắm một phát và ngủ đến sáng luôn, không có thời gian và không không không không dậy được. Ngủ ngủ một mạch, đi chơi về thoải mái quá, ngủ một mạch đến sáng luôn. Ok, chúng ta trò chuyện đâu đó 15 phút để chúng ta cùng bắt đầu vào phần đầu tiên của quyển 5 của câu chuyện biệt đội săn quỷ. Thường thì các phần mình đều sau mỗi quyển thì đâu đó mình sẽ nghỉ một tuần. Nhưng mà vì độ nóng của biệt đội săn quỷ, mình cũng dùng nhóm dịch dịch luôn, và chúng ta đã có luôn sau chỉ sau một số nghỉ thôi thì chúng ta vào luôn quyển 5, không chờ đợi nhiều nữa, đọc thế cho nó máu bởi vì cái độ nóng của nó đang rất là nóng, không để nó nguội được. Chúng ta cùng nghe tiếp luôn. Thì các bạn nếu bạn nào mà nghe mà không thích nghe mình nói chuyện thì các bạn có thể quay lại vào lúc 9:30, nghĩa là 15 phút sau khi cái chương trình livestream bắt đầu, nghĩa là các bạn có thể tua 15 phút sau nha, để có thể nghe. Còn bây giờ thì chúng ta cùng giao lưu đôi chút về với các bạn. Cũng chúng ta cũng không gặp nhau mấy hôm rồi. Mình nhận nhận được donate của bạn Nguyễn Minh Nhật ủng hộ anh nha, cảm ơn bạn rất nhiều. Thì hôm nay thì mình có tổng hợp danh sách donate ở trên fanpage, quên mất mà là mình chưa đăng ở trên YouTube. Mình sẽ đăng vào ngày tí nữa mình sẽ đăng cái bài đấy ở trên YouTube. Danh sách donate của tháng 4, một con số rất là bất ngờ đối với Nguyễn Thành, đó là 16 triệu. Tháng 4 các bạn donate ủng hộ mình với con số là sau khi cả quy đổi những tiền đô la Mỹ sang Việt Nam đồng thì là 16 triệu đồng tiền các bạn ủng hộ cho mình. Trong đó thì có bạn donate nhiều nhất, đó là bạn Ruby Liu. Bạn ấy donate 100 đô. Sau đấy là anh Nghĩa. Anh ấy cũng donate 2 triệu. Và bạn anh Lê đâu đó 30 đô. Bạn nhiều lắm. Bạn Tường Ngô cũng donate 30 đô. Đó. Bạn Bích Trần cũng donate đâu đó tầm 30 đô, 25 đô. Bạn một bạn giấu tên, một bạn không hiện tên cũng donate cho mình 1 triệu. Bạn Dương Thiệu, đó là bạn donate cho mình 500 nghìn. Đó, rất nhiều bạn donate với rất nhiều lời chúc. Đâu đó là ủng hộ biệt đội săn quỷ, rồi là donate cho MC có gu đọc sách giống mình. Thêm mấy bộ pháp y nữa là list truyện như kệ sách của mình. Mong bạn không drop các dự án giữa chừng nhé. Ok đó. Rồi ủng hộ anh mùa thất nghiệp vân vân. Và đâu. Thích nghe anh kể chuyện lắm, ủng hộ anh. Chúc mừng anh, chúc anh thành công. Mời anh ly cà phê, mời anh cốc trà đá và mời anh bát phở, mời anh cái bánh mì, rất là nhiều. Cảm ơn Thành vì những bộ truyện hay, tiền không nhiều, nên coi như là cổ động nhỏ để Thành tiếp tục nghe nốt biệt đội Sơn Quỷ. Của ít lòng nhiều, mong anh càng ngày càng ra nhiều chuyện hay và thành công, nhiều người biết đến nhiều hơn nữa. Anh Trần Ngọc Linh Triều, anh này thì đợt vào Hồ Chí Minh thì mình có ngồi cà phê với anh ấy và anh ấy cũng donate cho mình 500.000 với lời nhắn: chia sẻ ít tiền bồi dưỡng công đọc của chú nhé, cảm ơn chú đã đọc những bộ truyện hay. Cảm ơn anh rất nhiều. Chào anh Thành, đây là của bạn Tường Ngô. Tuy không nhiều nhận gì nhưng em hy vọng tấm lòng của em cũng đủ để góp phần tạo động lực cho anh tiếp tục đam mê của mình. Cảm ơn anh rất nhiều. Tường Ngô, 30 đô. Anh Nghĩa thì có inbox qua fanpage và có gửi qua chuyển khoản qua Techcombank với con số là 2 triệu. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho Thành, cũng như là các bạn đang nghe chương trình livestream của Nguyễn Thành, cũng như là các bạn đang nghe trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Hy vọng chúng ta có thể đồng hành với nhau trong thời gian tới, tiếp tục đồng hành với nhau nữa trong những nhiều bộ truyện khác nhau nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nay thì mình đã về Hà Nội rồi. Mình về livestream này là về Hà Nội rồi đấy. Cái này, cái góc quay này thì chỉ có ở nhà mình thôi, chứ còn không ở đâu có cái góc quay và cái mic này cả. Các bạn nhìn thấy góc quay và mic này thì chắc chắn là mình ở Hà Nội rồi. Săn ma săn quỷ đều hay, cuốn quá. Đi chơi có săn được ma quỷ gì không Tư Lệnh? Ở đi chơi thì mình cũng chỉ săn được mây thôi, chứ chưa săn được cái gì khác ngoài mây đâu. Lên trên núi thì là nhiều mây lắm, chỉ săn được mây thôi, chứ không săn được ma hay quỷ gì cả. Có cố tình đi khám phá cái khách sạn nhưng mà cũng không gặp kiểu gì. Trong khi cái khách sạn đấy ở tầng 3, tầng 4 là nó tắt hết điện. Mình không biết được công tác ở đâu, mình cầm cái điện thoại mình soi lên trên, mình đi một mình. Cảm giác cũng như kiểu mình đang chơi game kinh dị đó. Khá là chân thực, như kiểu đang chơi game 4D vậy. Nhưng rất tiếc là không có ma quỷ gì xuất hiện, chỉ cảm giác ghê ghê trong người thôi. Săn quỷ có bao nhiêu quyền vậy? Săn quỷ có 6 quyền, 6 quyền chính và rất nhiều quyền phụ. Đâu đó những cái quyền phụ ngoại truyện thì nó cũng dài lắm. Bắt đầu đi anh. Mình xin trò chuyện các bạn 10 phút nữa. Thì tầm 9:30 mình sẽ bắt đầu. Các bạn có thể quay lại vào lúc 9:30. Mình đang cảm ơn tất cả các bạn đã, mấy bạn donate cho mình. Nó có top donate các thứ đó. Anh ghi sai họ của em à? Ôi chết cha. Xin lỗi Nguyễn Xuân Huy nha. Anh lại ghi nhầm họ của em rồi. Chúng ta sẽ trò chuyện một chút. Rồi 9:30 chúng ta đọc. Có khi nào ra Cô Tô em dẫn đi chơi biển nhé. Hè này thì mình sẽ làm một chuyến Cô Tô. Bởi vì mình thấy Cô Tô cũng đẹp đó. Hè đi cho nó mát. Chứ còn bây giờ đi thì nó cũng mát, nhưng mà mát quá, nó hơi lạnh. Chưa tắm biển được mấy. Đâu đó đợi hè đi, tầm 30 mấy độ ấy, tầm 30 độ hay là 34 độ thì ra biển đẹp hơn. Thì lúc đấy đi ra Cô Tô cho nó hợp lý. Và chờ ngày không mưa gió gì để ra đấy là đẹp. Mình cũng thích đi đảo. Hỏa dực Phi Phi thì muốn mình up quyển 5 vào ngày mùng 5 tháng 5. Nhưng mà hơi lâu. Để các bạn chờ hơi lâu thì nó nguội mất. Đâm ra là mình hôm nay mình ra số đầu tiên luôn. Còn dự định của mình là up vào thứ ba cơ. Up vào thứ ba mùng 5 tháng 5 cơ. Nhưng mà thôi, up luôn đi. Xin chào Hồng Trinh. Chào Đức Ken. Xếp thành tháng này làm ăn phát đạt. Ừ. Cũng nhờ các bạn donate, đâm ra là tháng này cũng có một nguồn động lực rất là nhiều để ra nhiều video hơn. Hà Nội đang đóng ba mươi mấy độ rồi anh. Ở Hà Nội đã nóng rồi. Mình đã phải bật điều hòa rồi. Nóng rồi. Đọc Sun Ma cũng được. Giao Huế alo em nhé. Facebook Hùng Lê Quang. Ok em. Mình chưa chưa đi Huế lần nào. Nếu mà có tour đi Huế thì chắc là cũng đi. Nhưng mà hiện tại thì chưa có kèo nào đi Huế. Em là không biết là có qua Huế hay không. Hè thì định đi biển. Đi biển thì đi Đà Nẵng hoặc là đi Cô Tô. Đi chơi xong rồi lên nó bị muỗi đốt hay sao ấy. Nên có cái mụn đây. Rồi kệ bố đi. Nhìn ngứa mắt quá. Chào anh Nguyễn Hoài Nam. BIDV có không bạn? Mình không có. Mình chỉ có cái thông tin mình ghi ở dưới miêu tả của video là Vietcombank với cả Techcombank thôi, không có BIDV. Xin chào Hải Nam Quách. Có mang nghiệt về không anh? Mình không mang được con nghiệt nào, bởi vì lên trên đấy mình toàn thấy người ta nuôi chó thôi. Nuôi chó, nuôi trâu, nuôi lợn cắp cắp nách, rồi là không thấy người ta nuôi mèo, là không bắt được con mèo nào. Lên đấy người ta hỏi rằng sao sao sao lại lại gọi là lợn cắp nách, không không có gọi gọi không có lợn cắp háng. Cô Tô miễn phí ăn ở, uầy, được. Anh Thành mỗi tháng đi du lịch một nơi, chỗ nào có bạn dẫn đi chơi. Ừ. Nhưng mà mình đi du lịch thì mình phải thu âm trước. Chứ còn nếu mình đi du lịch mình không thu âm trước thì các bạn không có gì để nghe thì các bạn chửi chết. Mình nếu mà mình đi du lịch thì mình đâu đó mình phải set up những cái ngày mà mình đi vắng đó, là mình phát trước cho các bạn nghe. Như thế ok hơn. Chứ mà cứ lặng lẽ đi du lịch xong rồi bỏ bê cái kênh YouTube rồi không đọc truyện cho các bạn nghe là các bạn giận đấy. Cô Tô miễn phí ăn ở, không nói hai lời. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn Nguyễn Indivo, bạn hãy bạn bạn bạn để số ở trên cái phần livestream của mình như này thì mình không để ý, bạn cứ inbox vào trên fanpage của mình nha. Cho mình xin số điện thoại của bạn để khi mình giao Cô Tô mình sẽ alo bạn để mình có chỗ ăn ở miễn phí. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nay ít người xem. Nay bao nhiêu người xem? Nay 120 mấy người xem. Cứ từ từ đợi mọi người vào là ok đó. 9:30 là bắt đầu đông đấy. Cứ từ từ, không sao. Mọi người có thể nghe sau. Bởi vì mình thấy săn quỷ lượt view cũng đều đều. Nói chung kênh mình cũng cũng cũng view chậm ít lắm, không không nhiều. Được cái các bạn donate nhiều lắm ra là cũng tạo động lực cho mình, chứ còn để mà kiếm tiền trên YouTube thì kênh mình không ăn thua. Ít lắm, ít lắm. Đủ để thuê nhóm dịch hết tiền. Để đủ để thuê nhóm dịch xong rồi mỗi mỗi mỗi bữa ăn bát mì tôm, ok, đủ. Còn nếu nếu mà thêm thịt thì chắc phải nhờ các bạn donate thì mới có thêm thịt. Chứ không là cũng móp. Mình mới nghe Săn Quỷ đến phần 47 hay lắm. Ừ, bạn nghe hết đi, càng ngày càng hay. Chuyện đấy không chê vào đâu được. Ok, xem nào. Em tặng anh chục trứng để ăn với mì nhé. Ok em. trứng gà anh hay luộc ăn, rồi đi tập gym lại. Hôm nay thì mình mới đi tập gym lại. Sau sau nửa năm nghỉ thì hôm nay bắt đầu đi tập bài đầu tiên. Chắc là tí đi ngủ, mai dậy là sẽ đau cơ đó. Thôi đi tập cho có sức khỏe. Nhìn người đỡ bị thiếu sức sống. Đi cho nó phong độ. Hôm nay đi tập rồi. Hôm nay đi tập và uống một cốc whey do bạn Dương Thiệu tặng. Phấn đấu to cho các bạn đỡ chê gầy. Đi Cô Tô có ọp không bạn? Để tôi lập team đi cùng xe cho tiện. Nếu mà anh em đi đông thì chúng ta có thể đi cùng nhau. Có thể xét kèo đi cùng nhau cho vui. Mình cũng không biết nữa. Mình chỉ dự định thôi. Dự định đi kiểu cá nhân thôi. Chứ còn mà anh em mà muốn đi cùng hay là xét kèo đông đông thì ok. Chúng ta thành một team luôn. Rồi tạo mấy cái team building hoặc là đi thám hiểm đảo đó. Đẹp mà. Cô Tô đẹp lắm. Mùa hè đi Cô Tô nhất luôn. Mình đi lên rừng đẹp. Hôm trước mình đi bên lên Lào Cai. Đi Lào Cai sau đó thì đoàn mình đi hai xe ô tô. Rồi đi phượt lên Y Tý. Đi phượt lên Y Tý xong rồi đi đến cột mốc một cột mốc ở chỗ Lào Cai ấy. Mà mình nhìn từ bên này là nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt đó. Đó. Nhưng mà lên đoạn đấy thì bị đang làm đường, thế là không vào được cái cột mốc đó, rất buồn. Thôi không sao. Ok, đã 9:30. Mình không nói liên thuyên nữa. Các phần nói liên thuyên thì mình sẽ nói vào cuối sau khi đọc xong câu chuyện. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với câu chuyện biệt đội săn quỷ thôi. Cột cờ Lũng Pô, đúng rồi, cột cờ Lũng Pô. Ok. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện biệt đội săn quỷ, quyển thứ 5. Kết thúc quyển thứ 4 là đoàn tàu vong linh. Sau khi đi ở trên đảo về thì đã giết được con nghiệt. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với quyển thứ 5 có tên Yêu Linh Las Vegas. Chương 1, Bí Thư Dương, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chuyên mục đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Rất mong các bạn có thể nghe trên kênh YouTube của Nguyễn Thành để ủng hộ Nguyễn Thành. Hãy like và đăng ký kênh để Thành mau chóng đạt được nút bạc Facebook nha các bạn. 100.000 sắp đó. Hiện tại mới có 30 mấy nghìn. Lâu quá. Ok, chúc các bạn nghe vui. Nhận được tin, Tây Môn Liên liền học tốc chạy thẳng đến bên giếng cạn, liên hệ với Khâu Bất Lão và Tiêu Hòa Thượng để thông báo chỉ thị của cục trưởng cao. Chỉ thị này không đầu không đuôi, ngay cả Tiêu Hòa Thượng cũng không nghe phong thanh gì trước đó. Nhưng cục trưởng cao đã ra lệnh, Khâu Bất Lão sắp xếp người ở lại canh chừng xong, tôi và Tôn Mập liền theo đội ngũ quay về. Ngay lúc chúng tôi chuẩn bị lên máy bay ở sân bay địa phương, Tôn Mập nhận được một cuộc điện thoại. Lúc nhấc máy, sắc mặt Tôn Mập có vẻ kỳ lạ, không có một câu dư thừa nào, chỉ liên tục nói ừ, tôi hiểu rồi, tôi biết rồi. Quen Tôn Mập cũng gần một năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm chỉnh này của cậu ấy. Về đến dân điều cục, Tiêu Hòa Thượng và Khâu Bất Lão, Hugo chạy thẳng vào văn phòng cục trưởng Cao. Lúc ba người vào đến văn phòng cục trưởng, Âu Dương Thiên Tà và Lâm Phong vẫn chưa bình phục hẳn đã đợi sẵn ở trong. Phó phòng Vương Tử Hằng ngập ngừng trước cửa văn phòng một lúc, nhưng vẫn không dám theo vào, chỉ đành đứng ngoài cửa đợi tin. Nhìn tình hình này thì chắc là có chuyện lớn gì rồi. Tôi và Tôn Mập không dám đi xa mà vào phòng họp luôn. Nếu ở phòng cục trưởng có quyết định gì thì kiểu gì cũng sẽ tuyên bố ở phòng họp. Không ngờ tôi và Tôn Mập vừa vào mới phát hiện thư ký trưởng của Cao Mập là Vương Lộ đang sắp xếp phòng họp cùng với mấy nhân viên văn phòng khác. Thế tôi và Tôn Mập bước vào, chị Lộ cười vẫy vây tay với hai chúng tôi, nói: "Các anh đúng là chăm chỉ. Tôi vừa mới nói phá quân thông báo các anh đến phòng họp, mới dứt lời hai anh đã đến trước rồi." Chị ta vừa nói vừa cười, nhưng nụ cười hình như chỉ hướng về Tôn Mập, còn tôi thì đứng bên cạnh Tôn Mập hưởng ké hào quang của cậu ta mà thôi. Đấy là duyên phận tu được từ kiếp trước với chị Lộ đây. Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới được chung gối. Không phải tôi nói chứ, chị Lộ à, tôi với chị phải tu hàng triệu năm ấy nhỉ. Tôn Mập cười hề hề, miệng tia lia thả thính chị Lộ, nhưng lại không hết cậu ta nhắc đến chủ đề chính. Trái với cái tính hiếu kỳ to bằng trời vốn có, nếu là trước đây thì Tôn Mập đã hỏi mấy câu đại loại như: "Không phải tôi nói chứ, chị Lộ, ông chủ Cao gọi tất cả chúng tôi về đây là xảy ra việc lớn gì vậy? Đừng nói chị không biết, ông chủ Cao đã coi chị là một nửa người nhà, vân vân và mây mây từ lâu rồi." Cuối cùng vẫn là tôi không nhịn được nói: "Chị Lộ, cục trưởng Cao gọi gấp chúng tôi về đây, không phải lại xảy ra chuyện gì chứ?" Chị Lộ quay sang nhìn tôi, nhoẻn miệng cười: "Cứ yên tâm đi, lần này không bắt các anh đi liều mạng đâu." Nói rồi chị ta còn như vô tình như cố ý liếc Tôn Mập một cái, ngừng giây lát rồi lại nhìn tôi bảo: "Chuyện hôm nay không liên quan lắm tới anh. Nếu có ai đó phải đau đầu thì cũng là nhân vật có cấp bậc như trưởng phòng Hách của các anh đau đầu mà thôi." Đó đến Hách Văn Bình, từ sau vụ đoàn tàu vong hồn gặp được anh trai ông từ hồi trước Tết, trưởng phòng Hách vẫn luôn biệt tâm cho đến nay. Hiện tại nghe Vương Lộ nhắc, tôi thấy hơi dầu dĩ. Cũng không biết Hách Văn Bình bây giờ thế nào. Trong lúc Tôn Bập còn cười cười nói nói với Vương Lộ, cửa phòng họp một lần nữa bị đẩy ra. Phần lớn người của dân điều cục từ ngoài đi vào. Chẳng mấy chốc, Pha Quân đã đến. Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi và Tôn Mập, hỏi chúng tôi lần này đã xảy ra chuyện gì. Xung quanh nhôn nháo một lúc, ngoại trừ Ngô Nhân Địch và Hách Văn Minh, bốn trưởng phòng còn lại lần lượt đi vào phòng. Phòng họp lúc này mới yên tĩnh hơn. Sau khi bốn trưởng phòng đến, đều như vô tình như cố ý nhìn về phía tôi và Tôn Mập. Ánh mắt của bọn họ có lẽ rơi trên cái mặt mâm của Tôn Mập thì đúng hơn. Biểu cảm trên mặt của bốn người này rất kỳ lạ khó hiểu, nhất là Không Bất Lão, nên ông ta lại không nhìn Tôn Mập mà như đang giận dỗi ai đó, thỉnh thoảng còn thở hồng hộc, sau đó nhìn chừng chừng vào bàn chủ tọa thì gan với không khí. Tâm trạng của bốn người trưởng phòng đều có vẻ không tốt lắm. Tất cả điều tra viên sau lưng họ dần biết điều, hạ thấp âm lượng trò chuyện. Chẳng ai muốn chọc giận trưởng phòng nhà mình vào lúc này. Lại chờ hơn 20 phút, ngoài cửa phòng họp vọng đến tiếng cười nói của cục trưởng Cao. Sau kỳ nghỉ Tết, đây cũng là lần đầu tiên ông ta lộ mặt ở dân điều cục. Tiếp đó, cục trưởng Cao dẫn một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi đi vào phòng họp. Sau khi cục trưởng Cao bước vào, xung quanh lập tức yên lặng tuyệt đối. Cục trưởng Cao và người trung niên một trước một sau ngồi vào bàn chủ tọa. Cao Lượng hung hăng giọng nói với hơn 100 nhân viên bên dưới: Cuộc họp hôm nay có vài chuyện quan trọng cần tuyên bố. Trước khi cuộc họp bắt đầu, mọi người đứng dậy đi. Chào mừng một thành viên quan trọng vừa gia nhập dân điều cục chúng ta. Dương Thành Võ, vụ trưởng Dương. Nói rồi, cục trưởng Cao đứng dậy trước tiên, vô tay với ông vụ trưởng Dương kia. Có Cao Lượng làm gương, đương nhiên chúng tôi cũng bắt chước theo. Ngoài trừ vụ trưởng Dương, tất cả mọi người trong phòng họp đều vỗ tay lốp bốp. Nếu không ngờ vụ trưởng Dương đó chỉ khe khẽ cúi người, mông cũng chẳng rời ghế, mặt tỉnh bơ, giơ hai tay với nhẹ xuống dưới xem như đáp lễ, sau đó bưng tách trà lên, nhấc nắp tách đoan trang gặn nát trà bên trong. Không khí nhất thời có hơi gượng gạo, hơn trăm con người đều lặng thinh. Chỉ có hai người hay hơn thua là Tôn Mập và Hùng Vạn Nghị, vẫn ngoài cười nhưng trong không cười. Tiếng vô tay bắt đầu nghe chát chúa. Người bên dưới sắc mặt đều khá khó coi. Có điều cục trưởng Cao chẳng nói gì thì người khác càng không tiện lên tiếng. Nhưng Âu Dương Thiên Tà đã nhìn Tiêu Hòa Thượng ngồi bên cạnh thở dài rồi. Vốn dĩ với thân phận Tiêu Hòa Thượng, ông ấy phải có một chỗ ngồi trên bàn chủ tọa. Nhưng hiện tại, ông ở bàn dưới là người đầu tiên ngồi trở xuống ghế. Đinh đàng bắt chéo chân, mò trên nửa ngày cũng không mò ra được gì. Cuối cùng điềm nhiên quay sang Tây Môn Liên phía sau, xin điếu thuốc lá ngậm vào miệng, rít mạnh một hơi, rồi há miệng phun một làn khói thẳng vào vụ trưởng Dương trên bàn chủ tọa. Thế làn khói đã sắp phun đến mặt của vụ trưởng Dương, cục trưởng Cao đột nhiên vươn tay quạt quạt về phía làn khói. Chỉ thấy làn khói lập tức tan đi, mà vụ trưởng Dương đang bưng tách trà thì nhíu mày thổi một hơi vào nước trà, hoàn toàn không chú ý đến màn vừa rồi. Cục trưởng Cao cũng không chú ý đến hành động của vụ trưởng Dương. Ông ta ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, sau đó nói tiếp. Bây giờ công bố chủ đề đầu tiên của cuộc họp này. Nguyên vụ trưởng Dương Thành Võ thuộc Bộ Công an sẽ nhận chức bí thư của dân điều cục, hay còn gọi là Cục Điều tra Nghiên cứu Văn hóa Dân gian. Vụ trưởng Dương bây giờ nên gọi là Bí thư Dương rồi. Hy vọng thời gian sau, các vị đang ngồi ở đây có thể dốc sức phối hợp với công tác của Bí thư Dương. Nói rồi, cục trưởng Cao hơi khom người với Bí thư Dương, mỉm cười nói. Bí thư Dương, ông nói vài câu đi. Bí thư Dương Thành Võ, mặt không cảm xúc gật đầu, đều vẫn không chịu đứng dậy, mà cứ ngồi chếm chệ trên ghế. Trước khi nói, ông ta hớp một chút nước trà thấm giọng, rồi không một câu khách sáo, vào thẳng chủ đề. Lúc tôi vừa vào Bộ Công an, đã nghe nói đến sự tồn tại của Cục Điều tra Nghiên cứu Văn hóa Dân gian của mọi người. Tôi vẫn luôn không hiểu tại sao lại có một bộ phận giả thần giả quỷ lừa gạt ngân sách quốc gia như các người tồn tại. Nói rồi, Bí thư Dương dặn mạnh tách trà xuống bàn. Nước trà tung tóe, suýt nữa bắn vào mặt ông ta. Bí thư Dương có vẻ hơi kích động. Ông ta trấn tĩnh lại, nói tiếp. Tôi đến đây nhậm chức bí thư là quyết định của chính phủ. Nhưng với cá nhân tôi mà nói ấy, trong thời gian ngắn tôi nhậm chức, tôi sẽ phản hồi với chính phủ tình hình thực tế ở đây. Hy vọng trước khi lãnh đạo cấp trên điều tra nơi này, các vị ngồi đây có thể nhận ra lỗi lầm của mình, tố giác và vạch trần những hành vi lừa gạt chính phủ, làm rối loạn pháp luật kỷ cương. Bí thư Dương nói xong, phòng họp lặng ngắt như tờ. Gần như tất cả mọi người đều dùng một ánh mắt giễu cợt nhìn vị bí thư dân điều cục tân nhiệm này. Đột nhiên, trên bàn chủ tọa vang lên một tràng pháo tay thưa thớt. Người vỗ là Cao Lượng. Ông ta làm như không hiểu lời của Bí thư Dương, mặt vẫn cười toe toét. Bên dưới, cũng có người phụ họa cao mập. Tiêu Hòa Thượng vỗ tay theo Cao Lượng, vừa vỗ tay vừa nói: Bí thư Dương nói rất là hay, từ lâu tôi đã thấy gai mắt cái chỗ này rồi. Một đơn vị tốt đẹp là thế mà gọi là dân điều cục gì gì đây, nghe chẳng xuôi tai bằng văn phòng xử lý vụ án đặc biệt. Cao mập cũng có vấn đề, nên vóc dáng ông ta đặc biệt không hợp làm cán bộ lãnh đạo rồi. Còn có mấy thứ giấu trong phòng ngầm của bọn họ nữa. Có thời gian, ông nhất định phải đi xem thử đấy. Trông mà, ghê cả người. Cũng chỉ có Tiêu Hòa Thượng mới dám huyền thuyền trong tình cảnh này. Nhưng Cao Lượng vẫn làm như không nghe. Cười giả lả với Bí Thư Dương, nói: Bí Thư Dương vừa mới đến đây, khó trách chưa thông thuộc nghiệp vụ của dân điều cục. Để Bí Thư Dương có thể hoàn nhập công tác của dân điều cục tốt hơn, nội bộ ban lãnh đạo dân điều cục đã quyết định điều một thư ký công tác cho Bí Thư Dương. Nói rồi, Cao Lượng gọi to: Chạy gỗ! Cửa phòng họp hé ra một khe hở, một cái mặt nhọn thò vào trong. Đúng là chạy gỗ. Tên này đang cười hớn hở chạy tới, đứng bên cạnh Cao Lượng. Sau vụ đoàn tàu vong hồn thì không còn gặp gã nữa. Tôi gần như quên mất sự tồn tại của người này. Xem ra lần này, Cao Mập đã chuẩn bị từ trước khi tới. Cục trưởng Cao chỉ chạy gỗ vừa bước vào, nói với Bí Thư Dương: Đồng chí Lý Bang Xuân này, tuy thời gian vào dân điều cục chưa lâu, nhưng đã tương đối thông thuộc nghiệp vụ trong dân điều cục rồi. Để anh ta làm thư ký của bí thư, nhận định sẽ vô cùng thuận tiện cho công tác sau này của ông. Sau đó, mặc kệ Bí Thư Dương có đồng ý hay không, cục trưởng Cao lại hắng giọng, nhìn người bên dưới nói tiếp: Bây giờ thì đến chủ đề tiếp theo. Từ hôm nay trở đi, dân điều cục chúng ta có thêm một vị cục phó. Vị cục phó này do lãnh đạo cấp trên trực tiếp bổ nhiệm, đã thông qua quyết định nhất trí của lãnh đạo cấp trên. Nói đến đây, cục trưởng Cao như vô tình, như cố ý, kéo dài giọng, ánh mắt nhìn về phía Tôn Mập. Lập tức, tôi hiểu ra ý nghĩa những hành động khác thường gần đây của Tôn Mập. Quả nhiên, Cao Lượng nói tiếp: Thông qua quyết định nhất trí của lãnh đạo cấp trên, đồng chí Tôn Đức Thắng sẽ đảm nhiệm chức cục phó cục điều tra nghiên cứu văn hóa dân gian. Cục trưởng Cao vừa dứt lời, phòng họp im lìm như chết. Nhưng sự im lặng đó chỉ kéo dài được mấy giây thì đột nhiên sụp đổ. Phía dưới bàn chủ tọa tựa như một nồi đậu nành rang, không ngừng vang lên tiếng xôn xao. Tôn Đức Thắng là ai? Sao lại nhảy ra làm cục phó? Tôn Đức Thắng, Tôn Đại Thánh, còn chưa nhớ ra à? Tôn Mập của phòng số 1 đấy. Mẹ, thằng đó vào dân điều cục đã được 1 năm đâu, thế này là vượt bao nhiêu cấp lên thẳng chức cục phó chứ? Cậu thì biết cái đích gì? Trước tết ấy, tôi còn tận mắt thấy anh ta và Cố Vân Tiêu trước cửa Thiên Thượng Nhân Gian, còn có thanh niên ớt gì đấy cùng nhau đi vào trong, không chừng xếp Cao đã chờ sẵn trong đấy rồi. Đợi đã, cậu đi Thiên Thượng Nhân Gian làm gì? Tôn Đức Thắng chính là tên béo dưới trướng Hách Văn Minh ấy hả? Trông không giống như có hậu thuẫn cho lắm nhỉ? Nhảm nhí, có hậu thuẫn thì ai lại vào dân điều cục? Có điều khoan nói cái khác đi. Nhìn kỹ lại, Tôn Mập và sếp Cao cũng có mấy phần giống nhau. Nhìn cái bụng kia gần như cùng một khuôn đúc ra vậy. Này, hai cậu nhỏ tiếng thôi. Cục phó Tôn đang nhìn hai cậu kìa. Còn nói nữa, sếp Cao chừng cậu kìa. Người bên dưới đều đang suy xét xem Tôn Mập làm sao mà được trở thành cục phó. Còn Tôn Mập vẫn lại giữ nguyên cái dáng vẻ cười tí tẩn, ngồi trên ghế, nhìn đông ngó tây mấy lượt, cứ như đối tượng được bàn tán không phải cậu ta vậy. Cao Lượng ho khan một tiếng, âm tiếng lao nhào bên dưới xuống, nhìn quanh một lượt rồi nói: Ai không đồng ý thì đứng lên nói, không có ý kiến thì im lặng nghe tôi. Vừa nói xong câu này, bên dưới lại im phăng phắc. Cục trưởng Cao điều hành dân điều cục gần 30 năm. Trong địa phận này, lời ông ta nói không ai dám không nghe. Kết thúc chương 1. Tôn Mập sau khi bốc phép là cục phó, thì khi sau khi trở về thì đã trở thành cục phó thật. Đúng là nói cái gì chuẩn cái đấy. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 2 mang tên Tiệc Thịt Dê, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Ngừng một lúc, cục trưởng Cao nói tiếp: Vốn dĩ đồng chí Tôn Đức Thắng còn có một bài phát biểu nhậm chức, nhưng cuộc họp lần này nhằm chào mừng Bí thư Dương là chính, chuyện chính chuyện phụ không thể đảo lộn. Bài phát biểu của cục phó Tôn Đức Thắng chỉ đành rời lại cuộc họp lần sau đi, cung tiện cho đồng chí Tôn Thức Đắng, cung tiện cho đồng chí Tôn Đức Thắng chuẩn bị. Nói đến đây, cục trưởng Cao ngẩng đầu ngó Tôn Mập, tiếp đó ông ta đánh mắt sang Phá Quân. Chủ đề cuối cùng của cuộc họp lần này cũng liên quan đến việc điều động nhân sự trong dân điều cục. Vì lý do cá nhân, thời gian gần đây trưởng phòng số 1 Hách Văn Minh không thể điều hành công tác bình thường của phòng số 1, nên đồng chí Bộc Quân sẽ tạm thời thay thế công việc của trưởng phòng số 1. Đến khi Hách Văn Minh giải quyết xong chuyện riêng, trở về phòng số 1 mới thôi. Để tiện cho công tác của đồng chí Bộc Quân, ban lãnh đạo cục quyết định bổ nhiệm đồng chí Bộc Quân làm phó phòng số 1. Phòng số 1 sẽ do phó phòng quản lý công tác thường nhật. Cao Lượng nói xong câu này, bên dưới chỉ bàn tán chút ít. Quả thực không thể bị được với Tôn Mập vừa rồi. Biết thời giờ của mọi người là vàng là bạc, cuộc họp lần này chúng ta đến đây thôi. Nếu có gì bất đồng ý kiến có thể trực tiếp tìm tôi. Cao Lượng tuyên bố cuộc họp kết thúc xong, lại cười hề hề nói với Bí thư Dương bên cạnh: Bí thư Thành Võ này, phòng làm việc của ông đã sắp xếp xong rồi, lát nữa bảo Lý Băng Xuân dẫn ông đi xem thử, còn có chuyện này muốn bàn với ông. Theo yêu cầu của ông ấy, tất cả hồ sơ từ khi dân điều cục thành lập đến nay tôi đều đã bảo Âu Dương Thiên Tà soạn ra rồi, nếu có một chi tiết nhỏ mong ông lưu ý dùng. Quy định của cục là tất cả tài liệu nội bộ đều không thể mang ra khỏi phạm vi dân điều cục. Hơn nữa, trong vòng 24 giờ, nhất định phải xem xong rồi giao lại cho phòng số 5. Ông thấy... Bí thư Dương gật đầu với Cao Lượng, mặt không biểu cảm nói: Không thành vấn đề, thức thâu đêm là có gì đâu. Chỉ sợ tôi sẽ tìm được những gì bất lợi cho cục trưởng Cao từ trong các hồ sơ này mà thôi. Cao Lượng làm như không nghe ra ẩn ý trong lời của Dương Thành Võ. Ông ta nói với chảy gỗ: Bí thư Dương nhờ anh cả đấy, phải tận tình giúp đỡ công tác của Bí thư Dương nha. Chảy gỗ cười bồi đáp: Dạ, bảo đảm hoàn thiện nhiệm vụ tổ chức giao cho. Cứ thế, sắp xếp công việc ở dân điều cục cho Bí thư Dương xong, Cao Lượng tuyên bố cuộc họp kết thúc. Ông ta với tay gọi Tôn Mập tới, hai người thì thà thì thầm rời khỏi phòng họp. Ông bí thư Dương tân nhiệm kia cũng được chảy gỗ dẫn đường đến phòng làm việc của mình. Nhìn phòng người này đi xa, nhìn bóng người này đi xa, tôi bắt đầu thấy hơi thông cảm cho ông ta. Nếu đột nhiên biết được tình hình thật sự trong dân điều cục, không biết ngài bí thư đây sẽ có phản ứng gì. Theo đám đông rời khỏi phòng họp, Pha Quân bị Khâu Bất Lão và Âu Dương Thiên Tà gọi đi, đại khái là thăm dò nội tình việc Tôn Mập thăng chức cục phó. Tôi chỉ đành một mình lẻ loi quay về phòng số 1. Về đến phòng 1, cô không có việc gì làm, lòng lại càng có một cảm giác lạc lõng khó hình dung. Từ khi vào dân điều cục đến nay, tôi vẫn luôn hợp tác với Tôn Mập. Cùng trải qua bao phen kinh hoàng, anh béo này bây giờ đứng thứ hai trong cục, Pha Quân cũng lên chức phó phòng. Phòng 1 chỉ còn lại mình tôi là lính quen, ghi lại mà thấy chua chát quá mà. Mãi đến quá giờ cơm trưa, cũng không thấy phó phòng bộc trở về. Tôi chẳng có lòng dạ nào đợi anh ta. Bữa ăn trên máy bay đã tiêu hóa hết từ lâu. Cứ đến căn tin làm đại một bữa đã, rồi tính sau vậy. Còn chưa bước vào cửa phòng 1, tôi đang nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Thế lãnh đạo cục tới, còn không biết chào hỏi nữa à? Không phải tôi nói chứ, bây giờ lãnh đạo giận lắm nha, cơm trưa cậu phải mời đấy. Nói rồi, một cái mặt mâm cười hì hì, sán tới gần. Nhìn thấy cái tên mập này, cảm giác lạc lõng vừa rồi bay biến bằng sạch. Tuy trong lòng hiểu rằng địa vị hiện giờ của hai chúng tôi đã khác, nhưng tôi đối với cái tên béo này vẫn không thể nào có cảm giác kính nể như đối với cao mập được. Tôi trợn mắt với Tôn Mập, giơ chân dọa đá vào cái mông to của cậu ta. Lãnh đạo cục chứ gì, tầm ngầm một bước lên trời. Cùng kín miệng phết nhà. Chết cậu rồi nha. Từ nay trở đi, tôi ăn cậu trả. Lát nữa tôi bảo ông Kim một tiếng, sau này tôi đến căng tin đều ghi vào sổ của cậu đấy. Thấy phản ứng của tôi, Tôn Mập dường như đã thở vào. Cậu ta ngoẻn miệng cười nói. Không được đánh mắng lãnh đạo chứ, càng không được lợi dụng lãnh đạo. Này, không phải tôi nói cậu chứ, cơm căng tin đã đủ thỏa mãn cậu rồi à? Để khi nào cậu mới chịu hào phóng lên đây? Nếu tôi là cậu ấy, thì ngày nào cũng sẽ đến nhà hàng Vương Phủ đây. Tào lao, nhà hàng Vương Phủ biết cậu là ai chắc? Tôi cười mắng. Cục phó Tôn này, cậu chỉ cần bao ăn căng tin đã mãn nguyện lắm rồi. Tôn Mầm khoát khoát tay, nét mặt hơi mất tự nhiên, hiếm khi thấy cậu ta gượng gạo nói. Đừng gọi cục phó Tôn nữa, cậu gọi tôi như vậy tôi cứ thấy kỳ kỳ. Cậu cứ gọi tôi là đại thánh đi. Dường như Tôn Mập hơi áy náy vì trước đó không hề kể với tôi chuyện thăng chức, nên cậu ta như vậy lòng tôi lại thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, lại thêm bụng tôi và Tôn Mập đều đang sôi lên ủng ủng, có chuyện gì vẫn nên đến căng tin vừa ăn vừa nói thì hơn. Vì đã quá giờ cơm trưa từ lâu, lúc đến căng tin gần như tất cả các thức ăn đều đã dọn xuống. Được tin Tôn Mập thăng chức cục phó hiển nhiên đã truyền khắp mọi ngóc ngách trong dân điều cục. Nghe anh bếp phụ nói cục phó Tôn quá. Nghe anh bếp phụ nói cục phó Tôn bước đến căn tin, ông Kim chạy một mạch từ trong nhà bếp ra. Ấy, cục phó Tôn, ngọn gió nào thổi anh đến trốn hẻo lánh này của tôi thế? Tôn Bẩm không vui liếc ông ta, nói. Gió đói, ông Kim à, ông nói thừa, đến chỗ ông không phải để lấp đầy cái bụng thì còn làm gì nữa? Không phải tôi nói chứ, hai chúng tôi đều chưa ăn gì đây này. Mau dọn món ra đi. Lần trước món chân giò chỗ ông khá ngon đấy. Lấy hai cái già lót dạ đá, Với cái món còn lại, ông thấy sao hợp thì làm. Không ngờ Tôn Bập nói xong, ông Kim mặt khổ não rên lên. Cục pho Tôn, đừng ăn chân giò nữa, anh đến muộn quá rồi. Mấy món ăn được buổi trưa đã bán sạch rồi. Tôi đã sai người đi chợ mua đồ ăn, vừa mới đi thôi, trong một lúc không về ngay được. Tôn Bập nghe xong thì trợn mắt lên. Ông đùa đấy à? Chỗ ông là căng tin, sao lại không có đồ ăn? Có phải ông không muốn bán cho tôi không? Ông Kim vừa cười bồi vừa giải thích. Anh hiểu lầm rồi. Mấy ngày nay trong cục vắng người, tôi còn hỏi thăm chị Lộ, nghe nói các anh sẽ không về ngay, cho nên nguyên liệu chuẩn bị sẵn không nhiều. Ai ngờ trưa nay mọi người đều ùa ra. Chúng tôi cũng chật vật lắm mới ứng phó được qua bữa cơm trưa. Mấy phụ bếp của tôi còn chưa được ăn cơ. Cục pho Tôn à, nếu anh không tin thì cứ tìm một người mà hỏi ấy. Tôi mầm theo thái độ phủ định tất cả, tự mình vào nhà bếp kiểm tra một lượt, rồi quay ra nói với tôi. Chúng ta đổi chỗ khác đi. Trong này ngoài hành tỏi gừng ra thì không có cái gì để ăn cả ấy. Tôi đang đói đến cồn cào, đói đến phát hoảng. Vị trí dân điều cục nằm ở khá xa, xung quanh không có chỗ nào để ăn cơm. Nhà hàng gần nhất cũng phải lái xe 20 mấy phút mới đến được. Tôi chịu hết nổi, nói với ông Kim. Cũng không phải bắt ông chiên xào nấu nướng gì, ông cứ làm đại một món chính, rồi tìm cái gì ăn kèm là được. Vậy thì sẽ hơi lâu đấy. Ông Kim không nhìn tôi mà nói thẳng với Tôn Mập. Cổ phó Tôn à, còn một ít bột mì hay là kéo mì sợi cho mấy anh? Tôi còn ít tương xào mì từ mấy ngày trước. Nếu anh không chê, thôi thì ăn tạm nha. Tôn Mập lúc này cũng đói muốn xỉu. Cậu ta đẩy ông Kim vào nhà bếp. Thôi, mau lên đi, đến mức này rồi, mì cũng ăn tuốt. Trong lúc nhà bếp nhào bột kéo mì, tôi và Tôn Mầm tìm cái bàn ngồi xuống, vô định hỏi chuyện cậu ta lên chức cục phó là như thế nào. Nhưng lời ra đến cửa miệng lại sợ cậu ta không chịu thành thật. Cuối cùng tôi dứt khoát đổi đề tài. Cục à, đại thánh, ông bí thư mới đến hôm nay là sao đấy? Hình như ông ta không hiểu gì cả. Người như ông ta mà cũng dám đến dân điều cục á? Tôn Mầm cười hi hi nói, chê, người ta cũng không muốn đến đâu. Tức là đến hay không lại chẳng do ông ta quyết định kìa. Xem ra Tôn Mầm đã biết rõ ngọn ngành về bí thư Dương từ lâu rồi. Dù sao bị trộn tương cũng không dọn lên ngay được, cứ lấy bí thư Dương thành võ ra nói cho đỡ đói vậy. Từ khi Cao Lượng điều hành dân điều cục đến nay, có thể nói dân điều cục làm việc hết sức kín kẽ. Tuy do nhu cầu công việc, mấy năm trước ông ta đã đưa dân điều cục trở lại trực thuộc Bộ Công an, nhưng quyền hạn của Bộ Công an với nơi này gần như bằng không. Vì thế mấy năm này lãnh đạo cấp cao của bộ nghĩ hết mọi cách cài cắm người của Bộ Công an vào dân điều cục. Đáng tiếc dưới sự quản lý của Cao Lượng, đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Có điều đến mấy ngày trước thì chuyện đột nhiên đổi hướng, khi Bộ Công an không biết đã là lần thứ mấy đề cập chuyện điều phái bí thư, Cao Lượng lại hết sức sảng khoái đồng ý, chỉ kèm theo một điều kiện. Cùng lúc bí thư vào dân điều cục, ông ta muốn chọn lựa bổ nhiệm một cục phó từ nội bộ dân điều cục. Hiếm khi Cao Lượng chịu thoải mái như lần này, lãnh đạo cấp cao của Bộ Công an không cần nghĩ đã đồng ý yêu cầu của cục trưởng Cao, nhưng lại gặp khó khăn khi lựa chọn bí thư. Trước đó, việc điều động bí thư vào dân điều cục đã trở thành thông lệ của Bộ Công an, nhưng thật ra chỉ là ý định, chứ hoàn toàn không có ứng viên thích hợp. Có điều họ không thể lãng phí cơ hội này được. Cân nhắc mấy lần, cuối cùng, lãnh đạo Bộ Công an chọn ra vụ trưởng Dương Thành Võ. Khi ấy, vụ trưởng Dương vừa ứng cử thất bại ghế thứ trưởng còn trống. Đang xuống tinh thần, vừa nghe cấp trên muốn mình vào đến dân điều cục. Theo bản năng, ông ta cho rằng đây là một kiểu lưu đày trá hình. Vụ trưởng Dương ôm một bụng tức trở thành bí thư Dương. Lý trí của ông ta đều chìm trong lửa giận. Lại thêm ông ta là một người theo chủ nghĩa duy vật đích thực. Trước giờ ở Bộ Công an, vẫn luôn khịt mũi khinh thường truyền thuyết về dân điều cục, cho nên mới có thái độ như trong buổi chào mừng. Tôi mầm vừa kể đến đây, thì cửa nhà bếp mở ra. Ông Kim đích thân bưng một cái mâm lớn, dọn hai tô mì xào tương lên cho chúng tôi. Đợi mì lên bàn rồi, tôi mới phát hiện đãi ngộ của Tôn Mập tốt hơn tôi một chút. Trong tô của cậu ta có thêm mấy chục sợi dưa leo mọng nước. Rốt cuộc làm lãnh đạo vẫn sướng hơn. Nhưng tôi cũng không hơi đầu đi châm mấy cọng dưa leo sắt sợi làm gì. Bừng tô mì ăn như hổ đói, Tôn Mập bên cạnh vừa trộn mì vừa bĩu môi. Ê, ông Kim à, không phải tôi nói ông chứ, chỉ có hai tô mì sợi, ông lấy cái mâm lớn như vậy làm gì? Tôi còn tưởng ông còn chuẩn bị thêm món mặn gì đó chứ. Nói rồi, tôi mầm há miệng ra, hút tuồn tuột sợi mì vào bụng. Không đợi mì trong miệng cậu ta trôi xuống bụng, có ba bốn người từ bên ngoài đi vào căng tin. Bọn họ vừa vào đã liếc thấy miệng tôi và Tôn Mập còn đang lòng thòng sợi mì. Mọi người bèn chạy thẳng đến chỗ chúng tôi. Cục phó Tôn, bữa cơm đầu tiên sau khi thăng chức cục phó mà chỉ ăn cái này thôi à? Người nói là Tây Môn Liên, sau lưng anh ta là Hùng Vạn Nghị và anh Mạc mới đi làm lại. Người lần trước trên đoàn tàu vong hồn bị Tôn Bập làm cho lên cơn đau tim. Cùng mày anh ấy qua khỏi, sau khi xuất viện lại tịnh dưỡng ở nhà hơn nửa tháng. Vừa mới quay lại dân điều cục đã gặp chuyện Tôn Mập thăng chức cục phó. Có điều Hùng Văn Nghị thường lắm lời nhất bây giờ lại chẳng nói chẳng rằng, nhìn vẻ mặt anh ta do là lạnh nhạt với Tôn Mập. Coi bộ nếu không bị Tây Môn Liên và anh Mạc kéo đi, Hùng Văn Nghị chưa chắc đã thèm đến đây góp mặt. Tôn Mập nuốt mì trong miệng, tí tần cười nhìn ba người nói: ý các anh là định mời tôi một bữa? Không phải tôi nói chứ, như vậy không hay đâu, có khi nào người ta dị nghị tôi không? Hùng Văn Nghị dài giọng nói tiếp: này, anh tưởng lời bàn tán về anh còn ít sao? Tôn Mập mà, vừa phải thôi. Trước đây anh ăn của chúng tôi bao nhiêu rồi, hân hạnh thông báo một câu: hôm nay sau giờ tan ca, mấy anh em đến quán Hồi Giáo lần trước, mời anh và ớt uống một bữa. Nếu anh tới, tôi sẽ gọi bà bọn họ mổ dê đãi anh. Nói đi, anh tới hay không? Hùng Văn Nghị nói mấy câu này có ý châm chọc. Tây Môn Liên phía sau ra sức hắng giọng. Anh Mạc vươn tay tới túm lấy góc áo của Hùng Văn Nghị, nhưng Hùng Văn Nghị vẫn như không cảm nhận được. Nói hết một chàng mới liếc mắt nhìn Tôn Mập. Không ngờ trên mặt cục phó Tôn không hề có nét giận. Cậu ta cười hì hì, đứng dậy giơ ngón tay lên nói với Hùng Vạn Nghị: không phải tôi nói chứ, Hùng gấu bông này, lần trước một con không đủ, lần này mổ hai con là một bữa toàn tiệc dê đi. Tiệc thịt dê hay toàn dương yến, một trong những loại yến tiệc cung đình nổi tiếng của nhà Thanh, có hơn 200 năm lịch sử. Hết chương thứ 2, chúng ta cùng đến tiếp với chương thứ 3 mang tên Câu chuyện của Hùng Gấu Bông, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Hãy like và đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành vào lúc 21 giờ. Rất mong các bạn có thể qua kênh nghe. Đây cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào chuyện. Quán Hồi giáo mà Hùng Vạn Nghị nói nằm ở ngoại thành thủ đô. Địa điểm tương đối hẻo lánh. Kể ra thì là vì xe hơi của Tây Môn Liên từng chết máy ở đây mới phát hiện một nơi ăn uống lý tưởng như vậy. Trước sự kiện nạn sói năm ngoái, tôi đã tới quán Hồi giáo này cùng bọn họ một lần. Đồ ăn hala ở quán này rất là chuẩn vị. Chỉ đáng tiếc lò nướng dê đã hỏng, không được nếm thử món dê nướng chứ danh của họ. Đồ ăn hala làm những món ăn đã được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn và quy trình chế biến theo nghi thức Hồi giáo, chủ yếu là thịt bò, cừu, dê, cá, rau. Đặc biệt họ không ăn thịt heo. Thầy sắp đến giờ tan ca. Cao Lượng vào văn phòng cục phó của Tôn Mập, hai người đóng cửa bàn bạc. Vốn tưởng bữa cơm tối nay thế là đi tong, nhưng không ngờ chỉ chưa đến 20 phút, Tôn Mập lại bước ra khỏi văn phòng. Tây Môn Liên và Hùng Văn Nghị đều xuống dưới lầu đợi. Tôi cũng không tiện mở miệng hỏi Cao Lượng tìm cậu ta có việc gì. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt tươi cười của Tôn Mập thì không giống như đã xảy ra chuyện lớn. Năm người chúng tôi chen nhau vào trong một chiếc xe, chạy đến gần 7 giờ rưỡi mới đến được quán Hồi giáo ở ngoại ô kia. Cùng mày vừa ra khỏi thành phố, Tây Môn Liên đã gọi điện cho quán bắt đầu nướng dê. Đợi chúng tôi đến, dê nướng vừa kịp ra lò. Lúc được dọn lên bàn thì dê còn đang xì xèo chảy mỡ. Tôi mập nhìn nguyên con dê nướng bóng nhẫy, mặt tươi như hoa. Cậu ta cũng không khách sáo, thò tay xé một miếng thịt dê cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, vừa ăn vừa nói: "Hôm nay để các anh chi tiền. Nói trước đây, lần sau mới đến lượt tôi mời." Nhìn Tôn Mập, chúng tôi đều cảm thấy tức cười. Chẳng người nào xem là thật, ai nấy tự tìm chỗ ngồi xuống. Thấy món ăn lần lượt được dọn lên, chúng tôi không khách sáo nữa, bắt đầu ăn uống, chén chú chén ảnh. Tiểu lượng của mấy người ở đây đều không tệ. Món ăn còn chưa lên đủ, hai chai rượu trắng Ngũ Lương Dịch Tây Môn Liên mang theo đã chờ đáy. Rượu uống còn chưa đã nghiền, quán ăn Hồi giáo lại không bán rượu đế. Cùng mày Tây Môn đại quan nhân đã chuẩn bị từ trước. Anh ta quay về xe, lấy thêm hai chai Ngũ Lương Dịch. Chúng tôi uống một mạch, đến hơn 10 giờ, mới xem như ngà ngà say. Tim anh Mạc không được khỏe, nên là người đầu tiên buông chén rượu, đổi thành nước trà. Uống được hai ngụm trà, anh ta nhìn Tôn Mập vẫn đang cắm mặt vào dĩa thịt dê. Không nghĩ gì mà đột nhiên quay sang rót cho tôi một tách trà, sau đó nói: "Ơt này, nghe nói anh và cục phó Tôn cùng vào dân điều cục, hình như đều được cục trưởng Cao chỉ định. Khi ấy là việc thế nào? Sao kinh động đến cả cục trưởng Cao?" Tôi châm điếu thuốc, hút một hơi rồi nói: "Đừng nhắc nữa, đây đều là số mệnh rồi." Nói là đừng nhắc, điều tôi vẫn kể lại một lượt chuyện lần đầu tiên mình và Tôn Mập gặp nhau ở cái hồ người chết ở Vân Nam. Chỉ là sau khi sắp kể đến đoạn gặp Ngô Nhân Địch, Tôn Mập đột nhiên đánh mắt với tôi. Tôi nấc cột, lái khỏi phần về Ngô Nhân Địch, mập mờ kể hết câu chuyện ở hồ người chết. Cùng mày ngoại trừ Tôn Mập, không ai nghe ra điều bất thường. Anh Bạc nghe tôi kể xong chuyện, gật đầu nói: chúng ta đều như nhau cả. Tôi và cậu Hùng và đại quan nhân đều vì gặp những chuyện tương tự mới vào dân điều cục. Càng trưởng phòng vào cục thế nào thì tôi không biết, nhưng các điều tra viên trong cục gần như 90% đều vào cục như vậy. Chuyện này cũng là lần đầu tiên tôi được nghe đến. Tôi rót cho anh Mạc một tách trà, cũng từ uống hết trà trong tách của mình rồi mới nói: "Tôi còn tưởng ngoài tôi và đại thánh gia, các anh đều là tinh anh do cục trưởng Cao và các trưởng phòng chọn ra từ đâu đó chứ. Thì ra cảnh ngộ chúng ta đều giống nhau hả? Hùng Văn Nghi lúc này đã uống hơi quá chén, mắt anh ta đỏ ngầu nhìn Tôn Mập. Giống nhau gì chứ, chúng ta khác nhau xa. Người ta lăn lộn mấy chục năm mới được làm một trưởng phòng nho nhỏ, có người mới vào được nửa năm đã lên tới cục phó rồi. Tề Mô Liên và anh Mạc nghe thấy liền cau mày. Hai người giật lấy chén rượu của Hùng Văn Nghị đổi thành nước trà. Anh Hùng à, anh lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy, uống không nổi thì đừng uống nữa. Tiểu lượng của Tây Môn Liên khá hơn Hùng Văn Nghị nhiều. Anh ta hơi ngượng ngùng nói với Tôn Mập. Đại Thánh à, không ở trong cục thì không gọi anh là cục phó nữa. Anh cũng đừng chấp nhận với Hùng. Tay này không có tật xấu gì, chỉ là cái nết uống rượu hơi tệ. Rượu vào là nói nhăng nói quậy, tỉnh rồi sẽ quên hết ấy mà. Tề Mô Liên bắc thang giảng vây cho Hùng Văn Nghị. Không ngờ Hùng Gâu Bông đúng là uống say rồi. Anh ta trừng mắt lên, giống vào mặt của Tây Môn Đại Quan Nhân. Này, cậu nói ai say chứ? Cậu mới say đấy, cả nhà cậu đều say. Tây Môn Liên không thèm so đo với ma men. Anh ta quay sang nói tiếp với Tôn Mập. Thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Anh ta tỉnh thì sẽ không nhớ chuyện vừa rồi nữa. Mặt Hùng Văn Nghị vẫn đỏ lừ, tiếp tục lải nhải với Tây Môn Liên. Tây Môn Liên nói với anh ta. Anh Hùng à, nếu anh không say, vậy thì kể lại một lượt quá trình vào dân điều cục của anh đi. Nếu không kể được thì đúng là anh say rồi đấy. Nghe Tây Môn Liên nói vậy, Hùng Văn Nghị nghẹo đầu nửa ngày, cũng không thốt ra được chữ nào. Tôi nhìn anh ta, nói với Tây Môn Đại Quan Nhân. Anh Hùng đã uống đến mức này rồi, còn nghĩ ra được chuyện xa xưa gì nữa không? Tây Môn Liên đáp lời tôi. Không sao đâu. Hùng khác với ma men bình thường. Anh ta uống say rồi sẽ giống như người bệnh mất trí nhớ tuổi già vậy. Chuyện hiện tại thì quên hết, chuyện bao năm về trước lại nhớ rõ một một đấy. Anh ta vừa nói xong đã nghe thấy Hùng Văn Nghị lầm bầm. Năm đó ông đây là cảnh sát đê. Tây Môn Đại Quan Nhân nói không sai. Hùng Văn Nghị tuy đã uống say nhưng vẫn nhớ rõ khoảng thời gian mới vào dân điều cục năm đó. Hùng Văn Nghị là người Đông Bắc, tốt nghiệp trường cảnh sát được vài năm thì phân đến một đồn công an, là một cảnh sát tuần tra cấp thấp nhất, không có cả tư cách cầm súng. Vừa bước ra xã hội, Hùng Văn Nghị luôn mơ mộng được phá một vụ kỳ án có 102. Vì thế, anh ta chuẩn bị cũng coi như tương đối đầy đủ. Trên giá sách của Hùng Văn Nghị toàn là tiểu thuyết trinh thám như Sherlock Holmes toàn tập, Agatha Christie. Thậm chí trong một khoảng thời gian, câu cửa miệng của Hùng Văn Nghị luôn là đằng sau màn sương dày đặc, chân tướng chỉ có một. Nhưng khoảng cách giữa mơ mộng và hiện thực thường là một trời một vực. Làm việc trong đồn công an một năm, những việc mà Hùng Văn Nghị gặp chỉ là một vài chuyện vụn vặt như đầu kim mũi chỉ, hùng hặc gia đình. Vụ to nhất là vụ Vương Mặt Dỗ ở lầu 6 say rượu, về nhà vợ không mở cửa, bé đứng trước cửa vừa khóc vừa quấy, hàng xóm khuyên không được đành báo cảnh sát. Để khi cảnh sát đi tuần đi Hùng Văn Nghị tới nơi, nó mới cầu đã dọa được bà vợ mở cửa cho Hùng Văn, mở cửa cho Vương Mặt Dỗ vào nhà. Ngày lúc Hùng Văn Nghị đang khổ não một bụng kiến thức lại không có đất dụng võ, thì một hộ dân kỳ lạ truyền đến căn nhà cũ nát trong khu vực của anh ta quản lý. Vốn dĩ chuyện này cũng không liên quan lắm đến Hùng Văn Nghị, nhưng có một bài thím xung quanh đến đồn công an phản ánh, nói từ lúc gia đình thần bí đó truyền đến, họ thường xuyên trông thấy một vài người ra ra vào vào. Những người này có nam, có nữ, nhưng đều có một đặc điểm chung, là khoảng 20-30 tuổi. Hơn nữa, luôn là một người đi vào, rồi một người đi ra. Chưa từng thấy con nhóm trên hai người cùng nhau đi vào căn nhà cũ nát đó. Hồ Văn Nghị có biết rõ căn hộ cũ kiểu Nhật này. Nó nằm trong khu vực quản lý của anh ta. Nó đã hơi cũ lắm rồi. Nó đúng hơn là công trình năm xưa quân Nhật xâm lược Trung Hoa để lại. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, căn nhà này đã tránh khỏi bao nhiêu lần di dời cải tạo đô thị. Tuy trông bề ngoài cũ nát, nhưng kết cấu khung sườn bên trong lại không có vấn đề gì quá lớn. Biết được căn nhà này lại có người vào ở, Hùng Văn Nghị thật sự để tâm. Qua mấy ngày, anh ta mượn cớ kê khai hộ khẩu, tự mình đến căn nhà cũ ấy một chuyến. Ở trong nhà là một người đàn ông hơn 30 tuổi, tên Hoa Tử Thân. Hùng Văn Nghị kiểm tra chứng minh thư của người này. Chứng minh thư không có vấn đề gì. Hùng Văn Nghị lại hỏi thăm tại sao nhà gã thường xuyên có người lui tới. Hoa Tử Thân trả lời gã là giám đốc khu vực của chi nhánh công ty nào đó ở đây. Sau giờ làm, gã mời đồng nghiệp đến nhà chơi. Lý do này, ngay cả Hùng Văn Nghị cũng không tìm ra sơ hở nào. Tuy không tìm ra vấn đề trong lời của Hoa Tử Thân, nhưng Hùng Văn Nghị ở trong căn nhà chưa đến 10 phút mà cứ cảm nhận được một loại không khí âm u lạnh lẽo. Thậm chí còn có cảm giác cổ của mình bị người ta bóp nghẹt không thở được. Vô định hỏi thêm vài câu, nhưng Hùng Văn Nghị quả thực không thể chịu nổi cảm giác này. Anh ta đành kết thúc câu chuyện một cách qua loa, vội rời khỏi căn nhà đó. Kể cũng lạ, khoảnh khắc Hùng Văn Nghị vừa bước ra khỏi cổng, cảm giác bất an cực độ kia thoát cái đã biến mất tầm. Từ sau ngày hôm đó, Hùng Văn Nghị bắt đầu lưu ý đến căn nhà cũ và người sống bên trong. Dù đi làm hoặc tan ca, dù bận việc hay rảnh rỗi, Hùng Văn Nghị đều phải vòng qua đó một lần. Đến nơi này nhiều lần, đúng là phát hiện ra một chút manh mối về chuyện kỳ quái. Giống như lời phản ánh của mọi người xung quanh, bình thường luôn có một số người kỳ lạ một mình đến tìm Hoa Tử Thân. Nhưng những người này nữ nhiều nam ít, hơn nữa bọn họ không có thói quen gọi cửa, đều tự có chìa khóa mở cửa như về nhà mình vậy. Không chỉ vậy, kỳ lạ hơn là những người này đều đến sau khi Hoa Tử Thân rời khỏi nhà. Đợi những người này lén la lén lút rời đi rồi, Hoa Tử Thân mới lại không biết từ đâu chui ra. Thế này mà gọi là xã giao à? Nói trong này không có ẩn tình, quỷ cũng không tin. Theo suy đoán trong lòng Hùng Văn Nghị, anh ta nắm chắc 8 phần nơi này là một xưởng điều chế buôn lậu ma túy, nếu không thì là ổ mại dâm. Lúc này Hùng Văn Nghị đã cảm thấy một vụ án lớn đang vẫy gọi mình. Chỉ cần anh ta ra tay phá được án này thì có thể tạm biệt cái công việc của một cảnh sát tuần tra. Thậm chí anh ta gần như đã mường tượng ra được dáng vẻ đội trưởng đội cảnh sát hình sự của mình sau này. Theo dõi hơn nửa tháng, Hùng Văn Nghị cảm thấy đã có thể vào được bên trong căn nhà đó để tìm chứng cứ rồi. Có điều anh ta vẫn cẩn thận lén tìm một đồng nghiệp được mang súng. Nói với người đó phát hiện của mình, người đồng nghiệp ấy cũng xui xẻo. Làm cảnh sát 20 năm, lại bị con gà mờ mới ra trường như Hùng Văn Nghị quay mỏng mỏng. Hai người họ chuẩn bị kỹ càng, mai phục ở trong rừng cây ở công viên đối diện căn nhà cũ. Mai đến hơn 5 giờ chiều, mặt trời bắt đầu ngả về tây, mới trông thấy cửa nhà mở ra. Hoa Tử Thân vội vội vàng vàng đi ra ngoài, trong tay còn xách theo một túi đồ biến mất trong dòng người tan tầm. Theo quan sát mấy ngày này của Hùng Văn Nghị, Hoa Tử Thân vừa ra khỏi cửa, chưa đến một tiếng, những người kia sẽ không tới. Tranh thủ một tiếng này, Hùng Văn Nghị cùng ông cảnh sát kia trèo tường vào sân. Ông cảnh sát dùng công cụ mở khóa chuyên dụng, cậy khóa cửa chính. Nếu khi hai người bước chân vào cửa, Cảm giác đè nén muốn tắt thở của Hùng Văn Nghị lúc trước lại một lần nữa ập đến. Có điều, ông cảnh sát kia hình như không cảm nhận được điều này. Hùng Văn Nghị cắn răng, bắt đầu lục soát gian phòng cùng với ông ta. Hai người lùng sục kỹ phòng khách một lượt mà không phát hiện ra chuyện gì đáng nghi. Sau đó, hai người lại tìm kiếm trong các phòng khác. Hồng Văn Nghị phụ trách kiểm tra phòng ngủ. Ban đầu mọi thứ cũng chỉ như phòng khách. Nếu khi mở tủ quần áo ra, Hồng Văn Nghị liền ngồi phịch xuống sàn, toàn thân co rúm lại. Chỉ trong phút chốc, mồ hôi đã thấm ướt hết cả quần áo. Chỉ thấy trong tủ quần áo treo mười mấy bộ da người trắng muốt. Nhưng bộ da người này từ trên xuống dưới không có chỗ nào bị tổn hại, chỉ là sau gáy có một vết cắt dài cỡ 5-6 tấc. Có vẻ máu thịt của những người này đã bị rút ra từ vết cắt đó. Đang lúc anh ta kiểm tra da người trong phòng, thở cũng không dám thở mạnh, thì nghe thấy phòng bên cạnh vang lên tiếng nói: "Hùng Vạn Nghị, anh xem đây là cái gì?" Ông cảnh sát đã hét đến lạc cả giọng. Ông ta hét 3-4 lần, Hùng Văn Nghị mới hồi thần, lập cập rời bước về phía căn phòng của ông cảnh sát. Lúc này, mặt ông cảnh sát trắng bệch, đứng ở cửa phòng. Hai chân ông ta run nhẹ nhẹ, một tay vịn cửa phòng, một tay móc thuốc lá. Ghi lại nơi này là hiện trường vụ án, lại đút bao thuốc trở vào túi. Lần này, thỏa lòng anh nhớ, gặp được án lớn rồi. Anh cảnh sát có hơi thẫn thờ, vô hồn nhìn Hùng Vạn Nghị rồi nói: "Tôi làm cảnh sát 20 năm, còn chưa từng gặp án nào lớn như vậy đâu." Ông cảnh sát càng nói, Hùng Vạn Nghị càng bất an. "Ông Bảy à, ông đừng dọa tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ông cảnh sát bị gọi là anh Bảy đó nghiêng người, nhường cửa vào phòng. Ông ta không dám nhìn cảnh tượng bên trong thêm nữa, chỉ bảo với Hùng Vạn Nghị: "Anh tự xem đi." Hết chương thứ 3. Kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Đọc được một tiếng rồi đấy. Vậy là câu chuyện của Hùng Gấu Bông sẽ bắt đầu như thế nào? Tại sao Hùng Gấu Bông lại được vào dân điều cục? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Tôn Mập thì đã được làm cục phó, đúng như câu nói đùa của Tôn Mập: "Nói đùa mà thành thật." Ôi giời, chết rồi. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn chuyện, ngày mai xin để tính sau. Bye cả nhà. Ok, mỗi phần thì mình xin phép chỉ được đọc 3 chương thôi. Còn để cho nhóm dịch còn dịch. Nhẽ ra thì mình sẽ cho nhóm dịch nghỉ đâu đó đến mùng 5 hoặc là một tuần. Nhưng mà mình đã cho nhóm dịch dịch luôn. Đâm ra là chúng ta sẽ... mỗi phần chúng ta sẽ chỉ được nghe 3 chương thôi. Và chúng ta sẽ lại gối đầu tiếp, để nhóm dịch có thời gian mà dịch tiếp nha. Các chương tiếp theo thì chúng ta sẽ nghe câu chuyện của Hùng Gấu Bông. Rồi các câu chuyện của các anh khác, anh Mạc và anh Tây Môn Liên. Cũng không phải đùng cái lên chức đâu. Cái này chắc cũng được cân nhắc từ trước rồi. Nhưng mà mình cảm giác như kiểu nhưng mà mình cảm giác như kiểu hách chính nghĩa. Hách chính nghĩa tự nhiên đối xử tốt với cả Tôn Mập. Mình cũng rất kỳ lạ vì điều này. Tưởng rằng hách chính nghĩa sẽ kiểu cũng biết ấy, cũng biết Tôn Mập sẽ lên làm cục phó vậy. Làm ra tự nhiên đối xử tốt với cả Tôn Mập. Ở cái phần tập 4 ấy, các bạn nghe đấy. Thì tự nhiên Hách Chính Nghĩa lại đối xử tốt với cả Tôn Mập. Tôn Mập nói gì thì Hách Chính Nghĩa cũng kiểu trả lời giải đáp thắc mắc đấy. Kiểu cũng rất tôn trọng Tôn Mập vậy á. Câu chuyện của Hùng Gấu Bông thì chắc cũng có vẻ kinh dị đó. Mai chúng ta sẽ được nghe câu chuyện của Hùng Gấu Bông. À đâu, ngày kia. Mai chúng ta cùng gặp đi gặp Lữ Minh Dương. Phải em gì? Em Hàn Di xinh đẹp. Đã chết rồi. Anh đợi tí. Ok, hết chương trình đọc truyện rồi. Chúng ta có thể trò chuyện một chút. Không thì Thành sẽ nghỉ một tí rồi chơi game kinh dị. Chơi nốt game kinh dị trước. Game Lookit. Lookit Up. Hôm trước đang chơi dở cái game đó. Mình sẽ chơi lại. Nghe Săn Quỷ với Thôi Lão Đạo giết mấy chuyện có nhân vật nữ nó hơi thừa. Chuyện Mao Sơn sắp tới mình đọc thì cũng không có nhân vật nữ nha. Mình cũng không thích chuyện có tình cảm xuyên xúa cho lắm. Thích chuyện nó bớt bớt tình cảm thôi. Như Lữ Minh Dượng được. Lữ Minh Dượng không có tình cảm mấy, nhưng mà cũng có gái. Hoặc là Ma Thổi Đèn thế. Ma Thổi Đèn cũng có tình yêu đó. Cũng có tình yêu giữa Hồ Bát Nhất và Sơ Lê Dương ấy. Nhưng mà nó không quá gọi là ngôn tình. Nó đến lúc mà ông Hồ Bát Nhất ông nói chuyện tình cảm với Sơ Lê Dương, ông còn ngại. Đó, nó như thế thôi. Hoặc là cái chuyện ngôn tình nhất mà mình đọc thì là gì, là Tây Môn, Tây Xuất Ngọc Môn. Tây Xuất Ngọc Môn là chuyện ngôn tình nhất bởi vì tác giả là nữ, nhưng mà tình cảm nó cũng không đến mức quá đà. Có chuyện như chuyện Xoay Bít số 14 ấy, thì ông A Bố thì ông hơi xên xúa, nhưng mà cuối cùng thì ông cũng suốt ngày ông gặp gái xinh nên là ông cũng không mà ông cũng vẫn tỏ ra xiên xúa với em Cát Ngọc, xong suốt ngày bỏ mặc em Cát Ngọc, suốt ngày tôi yêu Cát Ngọc lắm, tôi yêu Cát Ngọc vừa, xong rồi bỏ mặc Cát Ngọc đi theo gái khác, vứt Cát Ngọc ở nhà. Chắc tại nhân vật nữ không mấy bá nên hơi thừa đó. Ma Thổi Đèn thì Sơ Lê Dương bá đạo mà. Sơ Lê Dương hơi bị truyền nhân của gà gô. Sơ Lê Dương bá đạo mà. Chúng có nữ cũng được, cho nó có âm có dương hòa hợp, nhưng mà đừng có xến xúa quá là được. Tây Suất Ngọc Môn, tình cảm nó ở mức chấp nhận được, nó không ngôn tình. Nói chung là mấy chuyện mình đọc thì không có chuyện nào quá ngôn tình. Săn ma nữ bá quá. Ông nãy bảo gửi thịt bò đâu, Tư Lệnh đọc xong rồi đấy. À, có bạn gửi thịt bò đâu đâu đâu đâu. À, Hoài Vinh, Hảo Dương, à Hảo Dương. Anh ở Hà Đông muốn tặng 2 cân thịt bò Mỹ. Ngoài 2 cân thịt bò Mỹ, 1 cân thịt bò Mỹ ở đâu đó rơi vào tầm 280.000. 2 cân là đắt phết đấy, 2 cân là hơn 500.000 đấy. Mao Sơn thì mình sẽ quyết định ra mắt vào mùng 1 tháng 6. Mình và bạn Dịch đã quyết định ra mắt Mao Sơn vào mùng 1 tháng 6. Để quãng thời gian này thì cũng đang cấp rút dịch cho nó hết quyển 1. Rồi sau đó beta cho thật nuột. Rồi mình sẽ thu âm trước và phát sóng vào mùng 1 tháng 6. Bởi vì sao cần phải thu âm trước? Bởi vì chuyện khá là khó đọc và có rất nhiều kiến thức. Tốc độ đọc của mình đối với bộ truyện đấy thì mình sẽ đọc chậm. Các bạn mình sẽ đọc chậm để các bạn có thể nghe hiểu. Một phần của Mao Sơn thì chắc là các bạn sẽ phải nghe mấy lần mới hiểu được ấy. Vì nó nhiều kiến thức lắm. Nó thâm sâu lắm. Sầm sầu nó không gái gú gì đâu, nó không có xuất hiện mấy em kiểu mông to ngực to đâu, mà nó thiên về nội dung chuyện chứ không phải là đi chân gái, thiên về thuật pháp, thiên về bắt ma. Kiểu hay giải thích của Thiên Hạ Ba Sướng anh? Không, nó cũng không quá dài dòng như Thiên Hạ Ba Sướng. Nói chung là nó sẽ giải thích kỹ và chúng ta như kiểu nghe như kiểu ma thổi đèn đó. Mọi cái thuật pháp hay là mọi cái con quái vật mà được đưa ra thì đều giải thích rất là kín kẽ. Có cả lỗ ban các thứ là cũng được áp dụng. Có cả tầm long quyết, có cả xem phong thủy luôn. Hay lắm, hấp dẫn lắm. Mình hóng từng ngày một để đến thời gian phát sóng. Đó là mùng 1 tháng 6. Hy vọng sau khi phát sóng thì sẽ nhận được sự ủng hộ từ các bạn. Như bộ săn quỷ này. Và còn hơn thế nữa thì càng tốt. Bộ đó là công sức của mình và bạn Dịch. Đang hun đúc từng ngày. Mình nhận được donate à? Mình xin đọc một chút một đoạn của Mao Sơn làm mồi nhé. Bộ Mao Sơn á. Bộ Mao Sơn nhiều phần lắm. Bộ Mao Sơn thì ngang Mao Thổi Đèn ấy, dài, cũng dài tầm ngang Mao Thổi Đèn. Chứ không quá dài, không quá mấy nghìn chương đâu. Mình không chọn chuyện nào mấy nghìn chương đâu, đọc mệt lắm. Nó mang ngang Mao Thổi Đèn thôi thì ok hết, cân được hết. Địa Kiểu Săn Quỷ cũng ngang Mao Thổi Đèn. Bộ Mao Sơn cũng ngang Mao Thổi Đèn. Chứ không quá dài như kiểu mấy nghìn chương. Nó viết liên thiên lan man, mệt lắm, đọc mệt lắm. Mình xin đọc qua một chút, một đoạn ở trong Mao Sơn. Mọi người đều biết, hồn phách vốn thuần âm. Còn dương hồn pháp lại khiến hồn phách mang dương khí. Trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát sức mạnh khủng bố, áp chế ác quỷ. Đây là thuật pháp đồng quy vu tận của phái Mao Sơn. Dựa theo nguyên lý, phá hủy thất mạch, khiến dương khí toàn thân tiết ra. Sau đó, cắt khổ tự sát. Vũ khí sắc bén cần mang âm khí, cho nên trước tiên phải cắm chủy thủ xuống đất. Người thi triển dương hồn pháp không thể dùng độc, không thể ngạt thở, chỉ có thể chết do tổn thương vật lý. Để cho hồn phách của mình hấp thụ dương khí từ thân thể tiết ra, biến thành dương hồn. Giải thích từ góc độ y học, chỉ cần không bị mất máu quá nhiều, vẫn có thể cứu được tính mạng người tự sát. Nhưng trên góc độ Mao Sơn thuật mà nói, người thi triển dương hồn pháp, hồn đã rời khỏi cơ thể, cho dù cứu lại được tính mạng, cũng sẽ trở thành người thực vật. Đó. Đây là một đoạn mà tác giả giải thích về dương hồn pháp. Tất cả các thuật pháp ở trong câu chuyện Mao Sơn này thì tác giả đều giải thích rất là rõ ràng. Và nó như một quyển bách khoa toàn thư về Mao Sơn vậy á. Chúng ta rất là nhiều bộ truyện mà ở bên Trung Quốc mà viết về Mao Sơn thì hầu như là đều dựa một chút vào cái quyển Mao Sơn mà Thành đang chuẩn bị đọc này để áp dụng và viết thuật pháp cho chính cái quyển sách của họ. Để một bộ sách có một kiến thức khổng lồ về Mao Sơn, đâm ra là chúng ta nên đọc từ từ và ngẫm nghĩ. Thành cũng sẽ đọc từ từ cho các bạn hiểu, bạn nghe. Đây là sách giáo khoa về Mao Sơn. Ừ đúng rồi, nó như kiểu sách giáo khoa về Mao Sơn đó. Hết bộ này qua bộ khác mới phát triển được. Không đâu, chúng ta phải đọc nhiều bộ các bạn ơi. Còn đọc một bộ mà nó dài quá thì người nghe nó cũng không nghe theo kịp đâu. Không phải ai cũng thích nghe bộ truyện đấy. Chúng ta phải đọc phong phú lên thì nó mới phát triển được. Chứ không một bộ mà lại một bộ mấy nghìn chương thì có khi chẳng ai nghe được hết. Người ta đa số người ta thích mấy cái chuyện mang ngắn ấy. Đọc đan sen nhiều chuyện thì có người thích nghe chuyện này, có người thích nghe chuyện kia. Chứ không phải đọc một bộ xong rồi cứ nhây đi nhây lại cái bộ đấy mấy tháng thì nhiều khi nó chỉ thu hút được từng người đấy thích nghe bộ chuyện này thôi, chứ không thu hút được nhiều. Chúng ta phải thay đổi nhiều á, nhiều bộ á. Tất nhiên là sẽ bộ nào cũng phải đọc hết rồi. Cùng cao nhất là ba bộ trong các lần đọc là ok. Còn không chỉ hai bộ thôi. Thời gian còn lại thì đi đọc truyện mang ngắn là tốt nhất. Mình đang xây dựng kho truyện mang ngắn rồi mình đọc dần dần cho các bạn nghe. Truyện mang ngắn đấy là mình sẽ tự viết. Mình đã xây dựng mấy chuyện À, mình nhận được donate. Donate được của Bùi Hải Phong. Mở hàng donate tháng 5 é. Cảm ơn Bùi Hải Phong rất nhiều. Vậy donate cho mình 100.000. Bạn Nguyễn Lê Minh ủng hộ 100.000. Ô nhiều ghê á. Thế là tháng 5 mà mới mới mở mở bát mà cũng được 1.000.000 đấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hóng đốt đường âm. Ừ, đường âm thì để viết tiếp cho nó thì cũng khá là khó. Ra là cũng chưa biết chấp bút như thế nào. Cứ từ từ. Đường âm tác giả không viết tiếp là cũng khó cho mình. Ok, bà cả nhà. Xin kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây. Chúc các bạn ngủ ngon. Mình có thể sẽ chơi game tiếp. Chúng ta cùng chơi game đi. Chơi nốt cái game ma kinh khủng như hôm trước mình chơi ạ. Ok, bye bye các bạn. Rồi bạn nào đi ngủ thì chúc các bạn ngủ ngon. Nghe tập trước có thánh chê, nghe cũng quạo dùm ông. Ui, nhiều người chê lắm, kệ các bạn ạ. Chúng ta quan tâm đến những người nghe chuyện thôi, còn chúng ta không quan tâm những thành phần chê hay là chửi. Chặn luôn mấy cái thành phần đấy cho đỡ bị đau đầu. Chúng ta đọc truyện cho người muốn nghe, chứ chúng ta không phục vụ cho những người không muốn nghe, cũng không dành thời gian thuyết phục bọn họ làm gì. Kệ đi, để tránh bị gọi là ảnh hưởng đến đến công việc cũng như là gì đây. Đặc biệt là mấy cái bọn ăn cắp ấy. Chính với mấy cái bọn ăn cắp ấy là mấy cái bọn nó chính mấy bọn ăn cắp là mấy cái bọn nó vào nó spam rồi nó chửi mình đấy để mình Mao Sơn bên Trung ra lâu rồi hả Thành? Mao Sơn á? Mao Sơn bên Trung còn được xuất bản sách. Được đánh giá. Đánh giá cao lắm. Mình đang chuẩn bị dịch. Không phải ai cũng dịch được bộ này đâu. Cần một người có một độ là hiểu biết sâu rộng về về về về về về về, về dịch thuật thì mới dịch hay được, chứ còn đọc convert thì chẳng hiểu gì. Ôm từ convert ra dịch thì cũng bó tay luôn. Bộ đấy thì phải có người dịch thuật chắc tay như kiểu Jessica Lee ấy, nó thì mới ok được. Hoặc là như Hỏa Dược Phi Phi hoặc là Nguyễn Thị Mì cũng được, nó tầm cỡ phải ngang level với cả cả cả mấy các bạn đấy thì dịch mới ok được. À, cái bạn mình đang hợp tác thì dịch cũng ok đó. Trình dịch cũng cao đấy. Đâm ra mình với bạn ấy sẽ hợp tác. Mình có đọc qua rồi, hay lắm. Mình nhận được đâu đó 18 chương rồi. Mình đọc trước rồi. Mê mẩn luôn. Nhưng mình không đọc trước đâu. Mình đợi khi nào các bạn ấy còn phải beta nữa. Hiện tại thì bạn ấy mới dịch cho mình một cái bản gọi là dịch dịch qua thôi. Mà cũng hay rồi. Mà các bạn ấy beta cho nó hoàn chỉnh nữa thì mới hay được. Nghĩa là beta là sau khi chúng ta dịch xong, chúng ta sẽ ngồi soát lại tất cả câu xem có bị lặp từ hay không, có bị lặp từ hay là có bị trùng ý hay không, trau chuốt lại cho nó nuột. Những đoạn nào mà bị lậm con vớt quá thì các bạn ấy sẽ cho nó thuần Việt hơn. Như chuyện đạo mộ bức cấy, tùm lum kênh up lại nhưng vẫn nghe bên kênh chính chủ. Thần mộ à? Tiên hiệp thần mộ à? Ở bộ đấy chưa anh đọc. Bộ thần mộ anh đọc đến chương bao nhiêu á? Chương bao nhiêu? Chương mấy trăm ấy, 900 hay sao ấy. Đến cái đoạn mà đang xong là đi lên đi ăn cắp đồ ở trên tiên giới rồi. Đến cái đoạn mà đang ăn cắp đồ ở trên tiên giới rồi thì anh không đọc nữa. Dài quá, bộ thần bộ hay. Mà để đọc hết bộ đấy thì dài lắm, lâu lắm. Có mấy nghìn chương. Mệt luôn ấy, đọc mệt luôn ấy. Thần mộ, tiên hiệp. Nói chung bộ đấy cũng hay. Mà bây giờ đọc thì mình nghĩ là cũng không, view cũng không quá đáng kể. Bởi vì nhiều người mà yêu thích tiên hiệp thì hầu như người ta đọc bộ đấy hết rồi. Hay thì có hay, nhưng mà để mà đọc thì mình sợ là sẽ không có nhiều người nghe. Bởi vì những người nào mà người ta yêu thích tiên hiệp thì hầu như người ta đã đọc hết cái chuyện đấy rồi. Bây giờ để người ta nghe thì khó lắm. Thời gian đấy mình chúng ta lên phát triển những cái khác. Người ta nghe thì có nghe, nhưng mà cũng không nhiều đâu. Mình nghĩ là cùng lắm được mấy nghìn lượt view là cũng may lắm ấy. Thế thì hơi phí sức đọc. Thần mộ hay mà. Thần mộ mình đọc mình còn thấy hay, mình thấy buồn cười mà. Văn phong cũng vui vẻ, có mấy con rồng nghịch tung trời ấy. Đi ăn cắp đồ thứ ấy, vui. Nó là tiên hiệp, có chút ma mị. Thần mộ mà. Thằng này nó là người chết. Nó từ mộ lên, tu lại. Nó từ mộ lên, nó tu thành tiên, thành thần. Bao nhiêu cấp giới các thứ. Linh á, bạn tìm trên Google ấy, có đấy. Tìm chữ thần mộ tiên hiệp là có cả đống. Đợi mình đọc mình còn phải mua để đọc luôn mà. Mua ở đâu ấy, quên mất rồi. Mình còn chưa đọc full. Bởi vì đợt đấy cũng nghiền. Có hôm thức đến 4-5 giờ sáng chỉ để đọc mỗi cái bộ thần mộ ấy thôi. Mà sau mệt quá, thôi. Mình theo tiên hiệp mệt lắm. Theo bộ ngắn ngắn thôi. Tiên hiệp đọc truyện chữ hay hơn đấy. Bởi vì các bản dịch trên mạng thì cũng không dịch không hay đâu. Dịch convert đấy. Dịch convert mà muốn đọc thì phải có beta. Mà beta mấy nghìn chương chết tôi luôn. Không ai beta cho đâu. Không ai beta miễn phí cho đâu. Phải mua bằng tiền đấy. Mà đọc convert thì nghe. Các bạn đọc truyện chữ còn hơn. Đọc convert nghe chán chết mẹ. Giọng đọc của anh mới hay. Em nghe mấy MC khác không hay. Cảm ơn bạn. Nhưng mà mình chỉ đọc mấy cái bộ sắp tới của mình đấy cũng đủ rồi. Bạn nghe các chuyện mình đọc nha. Còn bộ săn mộ thì mình cũng công nhận đấy là bộ rất là hay. Về trường phái tiên hiệp. Main cũng khá là bá. Cũng có gái. Có mấy con đồ đệ đi theo. Bá khủng lắm. Một bộ rất hay. Đáng để đọc. Chúng ta cứ đọc truyện chữ đi. Hoặc là hình như là cũng có MC đọc rồi ở trên YouTube rồi thì phải. các bạn có thể nghe hoặc là đọc truyện chữ cũng được. Theo mình thấy đọc truyện chữ hay hơn cái bộ đấy á, vì nó nhiều chỗ nó convert ấy. Các bạn khi bạn đọc truyện chữ mà cái đoạn đấy nó convert thì các bạn có thể thể ngồi ngẫm lại cho nó chuẩn câu. Đợt mình đọc có nhiều đoạn convert đọc nghe nhức tai lắm, nhức mắt lắm. Sau này đọc tiên hiệp nó lên view. Tiên hiệp giờ cũng qua thời đỉnh điểm rồi. Tiên hiệp ngày xưa, thời Chu Tiên là cái thời đỉnh điểm nhất của tiên hiệp. Còn bây giờ thì nó cũng qua cái thời đỉnh điểm của tiên hiệp rồi. Đọc nó là phải theo đấy, mấy nghìn chương đấy, không phải đùa đâu. Nên chúng ta phải chọn truyện kỹ trước khi đọc. Đọc là mất thời gian của đôi bên. Mình bây giờ thời gian cũng không nhiều. Mình đọc bộ truyện mà không view, không hiệu quả là cũng ăn đòn luôn đấy. Tiền vừa không có lại mất thời gian đó. Em biết anh Thành của bộ đề thi đẫm máu hay kinh. Bộ đề thi đẫm máu mình xóa khỏi YouTube rồi. Mình sẽ phải hồi sinh lại cái bộ đấy. Sao bác không đọc những chuyện ngắn? Có, sắp tới mình sẽ đọc chuyện ngắn. Mình đang tổng hợp lại một số chuyện ngắn đấy. Mình tổng hợp đâu đó 200 chuyện ngắn. Rồi mình sẽ đọc dần cho mọi người nghe. 200 chuyện nha. 200 chuyện ngắn nha. Rồi mình sẽ đọc dần cho các bạn nghe. Tha hồ. Mình sẽ phát vào lúc đâu đó 5 giờ chiều đi. Đó. 5 giờ chiều đi. Đó. Rồi một ngày, một tuần cố gắng tầm 3 số là đẹp. Mình sẽ ngồi mình viết trước, rồi mình sẽ thu âm trước rồi kể cho các bạn nghe. Không livestream nữa, livestream nó hơi phức tạp. Livestream thì nó sẽ bị vấp. Tối nhất là thu âm trước phát là hay nhất. Chuyện mang ngắn thì còn phải có hiệu ứng. Bây giờ sẽ thu âm trước thì có hiệu ứng cho nó hay. Lời đọc mua sách gửi Lão Thành đọc cho nghe. Đúng rồi. Các bạn mà lười đọc thì mua sách gửi mình đọc cho nghe. Có khá nhiều bạn tặng sách cho mình rồi, nhưng mà mình chưa đọc hết được, nhiều lắm. Mình được tặng bộ nhiều bộ, mấy bộ văn học nước ngoài, mấy bộ Giết chết con chim nhại hay cái gì đó, hay là Hannibal gì đó. Rồi mấy bộ của Nhã Nam họ tặng. Rồi bộ bộ gì? Những miền linh dị. Rồi bộ mỗi đêm một câu chuyện kinh dị. Tất đỏ các bộ đấy đều ra sách, mà đã ra sách thì bị bản quyền. Cho nên là chúng ta cứ từ từ, chúng ta không nên đọc những cái bộ đã ra sách rồi. Là sách bị bản quyền là mệt lắm. Là đọc dính đến bản quyền là mệt lắm. Được nghe like rồi, vui quá vui quá. Một số bạn thích nghe like thôi, chứ một số bạn nghe like là chửi Thành quá trời luôn. Bảo gì? Đọc như đánh vần. Đó. Rồi đọc mà vấp thế. Hãy học hỏi các MC khác cái kìa. Đọc không vấp. Bởi vì người ta thu trước nên là người ta cắt ghép những phần gấp vấp rồi. Các bạn có thể bảo các MC khác livestream xem họ có bị vấp không. Còn bạn nào mà livestream trong vòng một tiếng mà không vấp thì mình nể. Nể luôn đấy. Một tiếng mà không vấp mà không bị làm sao là mình nể luôn. Còn mình thì chưa được. Một lúc đấy mình đọc thì cũng có một số đoạn mình bị vấp. À, hiệu ứng thì mình cũng không làm quá ghê sợ đâu. Mình cũng làm kiểu vừa vừa thôi. À, mình không kiểu quá quá quá kinh khủng để cho các bạn sợ đâu. Nhưng mà nghe chuyện ma thì phải có hiệu ứng thì mới sợ. Đặc biệt là chuyện ma ngắn. Âm thanh hiệu ứng nó phải đặc biệt. Nghe nó mới chất. Mình còn định hợp tác với cả một bên để làm âm thanh. Nhưng mà họ đang bận làm phim. Đâm ra là chưa hợp tác được. Cái anh làm âm thanh đấy anh cũng cũng cũng thích làm về vấn đề tâm linh. Nhưng mà anh ấy báo đang bận, đang làm cho một phố bộ phim. Đó là bên bên Đạt Phi. Bên Đạt Phi đó. Mình liên hệ bên Đạt Phi. Đạt Phi Media đó. Cái anh kỹ thuật viên bên đó mình quen. Bảo hai anh em hợp tác, anh làm âm thanh, em thu âm gửi anh. Nhưng mà anh ấy đang bận làm mấy cái bộ phim ở cho bên Đạt Phi. Đó là Việt Sử Kiêu Hùng với cả gì nhỉ? Gần đây là có bộ phim gì đấy? Về nói chung Việt Sử Kiêu Hùng là anh ấy đang làm với cả bộ gì đó. Bộ gì mà cung đình cái gì đấy, cung đấu cung đeo gì ấy, quên mất tên rồi. Em đang theo dõi nghe lại tần suất Ngọc Môn nên giờ này thường vào YouTube nghe thôi. Ít khi được nghe live. Tần suất Ngọc Môn cái đợt đấy đọc thì có vẻ hơi vấp. Chắc sắp tới sẽ cắt nốt tần suất Ngọc Môn cho nó thành một bộ hoàn chỉnh. Các bạn nghe cho nuột. Không phải phí bộ đấy. À Phượng Khấu. Ừ đúng rồi Phượng Khấu. Mình liên hệ với bên đấy để nhờ bên đấy làm âm thanh cho chuyện ma. Thì anh làm kỹ thuật viên cho Phượng Khấu với cả Việt Sử Kiêu Hùng cũng ok. Nhưng mà anh ấy đang bảo là anh ấy bận một số, anh ấy bận đang làm âm thanh cho hai bộ đó, mấy cả mấy một số phim nữa. Cho nên là không có thời gian để làm thêm vấn đề tâm linh. Đang bảo anh bảo là khi nào mà anh rảnh anh sẽ ới. Đang đợi anh ấy rảnh, không thì mình sẽ tự làm. Hơi phức tạp, hơi tốn thời gian. Nhưng mà có anh ấy làm thì sẽ hay hơn. Thì các bạn nghe Việt Sử Kiêu Hùng ấy. Rồi giọng đọc Đạt Phi quá đỉnh. À, chuyện ma ngắn thì nếu mà có một chút cái sound effect vào thì nó sẽ hay hơn. Còn chuyện dài thì mình đọc nhiều quá, nhiều khi mình cũng không có thời gian để mình thêm. Còn chuyện ngắn thì nên đầu tư một chút hiệu ứng âm thanh vào thì nghe nó hay. Nhưng mà sắp xếp sao cho hợp lý để nghe nó không bị qua lố. Âm thanh để tìm kiếm sao cho nó chuẩn. Ví dụ như là tiếng gió hú hay tiếng mèo kêu hay tiếng mấy con ma nó cười. Hay tiếng gõ cửa, tiếng bi ve chắc là tìm được. Chứ mà để một số cái âm thanh nó phức tạp quá. Ví dụ như là cái đợt mà mình tìm cái tiếng ở trong ma thổi đèn á. Trong ma thổi đèn mình hay tìm tiếng lắm. Mình tìm tiếng như là hai thanh kim loại va vào nhau. Nghe nó ghê tai là ken két á. Mà mình tìm mãi không tìm được như nào. Thế là mình mới lấy hai cái chìa khóa xe mình cọ cọ vào nhau. Mình tự làm sound effect cho nó. Mình lấy hai cái chìa khóa xe mình cọ cọ vào nhau. Nghe nó cũng ghê ghê. Mình cho vào làm âm thanh. Chứ mình ngồi mình tìm mãi không thể tìm ra một cái âm thanh nào mà hai tiếng kim loại cọ vào nhau mà nghe nó ghê tai. Đó, kiểu đấy. Đó. Rồi là tiếng sét đánh ở trên trời cái đấy thì nhiều. Hay tiếng vụ nổ cũng nhiều. Hay là tiếng rơi xuống nước cũng có. Hay là tiếng kiểu bị bóc cổ. Tiếng kiểu bị bóc cổ thì mình thôi. Mình cũng tự làm sao effect luôn. Là mình tự bóc cổ mình rồi mình kêu. Anh bật mí tí về chuyện Mao Sơn đi anh. Mình vừa bật mí rồi. Vừa bật mí rồi đấy. Vừa bật mí một chút về chuyện Mao Sơn đó. À, bật mí thì là mùng 1 tháng 6 thì sẽ ra ra mắt số đầu tiên quốc tế thiếu nhi. Anh ơi chơi game đi anh. À ok, 11 giờ rồi. Chúng ta chơi game nhé. Chúng ta cùng tìm tiếp cái khám phá nốt cái game Look It Up. Ok, bye bye cả nhà. Bạn nào muốn trò chuyện thì chúng ta cùng qua mình À, mình đang bóp mận. Quả mận này ấy, mà ăn thì nó sẽ chua. Mà chúng ta bóp bóp một tí thì ăn nó sẽ ngọt hơn. Các bạn cứ làm thử đi. Chúng ta bóp cho nó mềm ra. Ăn nó sẽ ngọt hơn. Là chúng ta ăn bình thường. Có mấy lần chuyện gắn anh Lồng giọng nữ ở đâu đấy? À, giọng bạn Hoàng Hương. Nhờ các bạn MC nữ đọc. Nếu mà các bạn thích giọng nữ thì mình nhờ các MC nữ mình đọc cho mình ghép vào. Có mấy MC nữ đó. Mình nhờ được mà. Trả tiền cho người ta là người ta đọc hết mà. Sợ là không có tiền để trả thôi. Còn trả cho người ta 100-200 người ta đọc ầm ầm cho. Mấy MC nữ mình quen đầy. Nếu mà không trả tiền thì khó. Nên ra là cũng ngại nhờ. Nhờ người ta mà không trả tiền thì khó. Mà chuyện chưa đọc mà chưa kiếm được tiền mà nhờ người ta đọc ngại. Em ra là thôi tự đọc đi. Có giọng nữ thì mình cũng đọc luôn giọng nữ cho nhanh. Tự làm, tự cung, tự cấp. Tự cắt ghép âm thanh, tự làm video, tự thu âm. Mình hoạt động một mình, không có ai hỗ trợ cả, bể lắm. Em là chuyện của mình nó ra chậm, mong các bạn thông cảm. Một mình một chiến tuyến. Không có ai support. Bạn Mì sinh năm bao nhiêu hả anh? Xem kiểu văn phong của bạn Mì, nghe chừng bạn Mì khá chỉn chu kỹ tính. Chuẩn. Chuẩn luôn. Bạn Thanh Bình Nguyễn này nhận xét rất chuẩn. Bạn Mì á, bạn có một cái tính đó là rất kỹ tính. Bạn ấy hầu như là beta mấy cái chuyện mình đọc. Soi biết bạn ấy cũng beta. Săn ma đợt trước bạn ấy nghe nhức tai quá, bạn ấy cũng beta cho mình. Rồi săn quỷ thì bạn ấy cũng beta. À, bạn ấy tự dịch luôn rồi. Beta gì nữa. Nói chung là bạn ấy sẽ beta cho mình mấy cái chuyện mình đọc. Khá kỹ tính đấy. Chuẩn luôn. Bạn nhận xét rất chuẩn luôn. Không biết Mì có đang nghe hay không. Ok, bye bye cả nhà. Mình chơi game tí mình còn đi ngủ. Nha, ai thích chơi game thì có thể qua xem mình livestream chơi game. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Chúc Thanh Bình Nguyễn ngủ ngon. Chúc Hỏa Dực Phi Phi ngủ ngon. Chúc Jessica ngủ ngon. Ok, like game đấy.